Chương 1186, trong ha nhờ trang bí mật. Một gã khác dáng người có chút cường tráng lưu manh vẻ mặt cười ta nói, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi, vậy mà một chút không có sợ hai ý tứ, ngươi đã nói vậy chút châu đáo ở trên người ngươi, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, hai người lẫn nhau lần lượt cái ánh mắt, triệt cánh tay kéo tay háo hướng phía Lục Vũ đã đi tới, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, hướng phía Lục Vũ đi tới. Lục Vũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người này nhất cử nhất động, cũng không nói chuyện, đối với hai người đột nhiên vừa trừng mắt chử, lập tức hai đạo màu vàng kim hào quang từ Lục Vũ hai mắt bắn ra, trực tiếp chui vào hai người mi tâm. Nhất thời, này hai người lưu manh bắt đầu ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, kêu thảm thiết liên tục, không ngừng hướng Lục Vũ cầu xin tha thứ lấy. Lục Vũ cũng mạn ý nhìn hai người vẻ mặt thống khổ, này hai đạo hào quang là tại trong cổ mộ cùng tứ phía Phật giao chiến thời điểm, trong đó một mặt Phật tượng đối với Lục Vũ tiến hành linh hồn công kích, sau khi bị Lục Vũ ngưng không chân hỏa chỗ luyện hóa, trở thành chính mình linh hồn trong thức hải một bộ phận. Từ khi ơ này đạo kim sắc quang mang sau khi, Lục Vũ vậy mà phát hiện vật này có thể dùng tới công kích, vừa vặn lúc này có người tới để mình thử một chút linh hồn công kích phương pháp, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Đại khái đi qua chừng 10 phút đồng hồ, trên mặt đất hai người tiếng kêu thảm thiết như cũ không ngừng, dường như không biết mệt mỏi tư a như. Hai người tại đây đạo kim hoàng sắc hào quang tiến nhập đến mi tâm trong nháy mắt, nhất thời cảm giác đau đầu muốn nức, đau đầy đất lăn qua lăn lại. Lục Vũ cảm thấy đem bọn họ tra tấn cũng không xê xích gì nhiều, liền đem này hai đạo quang mang màu vàng thu hồi, đối với hai người nói, sau này đừng làm cho ta tại cái trấn này bên trong thấy được các ngươi, bằng không mà nói, trừng phạt gấp bội. Nói xong, Lục Vũ quay người, hướng phía trong trấn đại lộ đi đến. Để lại trong ngõ hẻm nằm hai người này ngửa mặt chỉ thiên, hai mắt vô thần, hòa hoãn một hồi lâu mới từ từ khôi phục ý thức. Từ trên mặt đất từ từ ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi. Này gia hỏa này rốt cuộc là phương nào thần thánh vậy mà như thế lợi hại, xem ra chúng ta lần này là đụng phải cái đinh. Xem ra gia hỏa này khó đối phó, chúng ta hay là nhanh lên cùng lão đại bẩm báo một chút đi, để cho hắn hủy bỏ hành động, đừng đi đắc tội cái vị này ôn thần. Có đạo lý, mới vừa rồi là thế nào chuyện quan trọng, ta thế nào đột nhiên cảm thấy đau đầu muốn nức, muốn ngất đi cũng khó có khả năng. Ta cũng không biết. Ta cuối cùng nhất ký ức chính là tên kia trong ánh mắt bắn ra hai đạo kim sắc quang mang, vậy sau rồi mới ta liền cái gì nha cũng không biết. Chẳng lẽ gia hỏa này là thần tiên hạ phàm á vậy mà có thể như vậy pháp thuật, chúng ta hay là không muốn đắc tội hắn tốt. Đi qua một phen thương lượng sau, hai người dắt nhau vịn, nhanh chóng rời đi cái này để cho bọn họ đời này cũng khó khăn quên ngõ cụt. Lục Vũ trở lại khách sạn trong hành lang, phát hiện Lữ Thục Manh đã ngồi ở chỗ kia chờ. Thấy Lục Vũ từ bên ngoài trở lại, liền cười nói với hắn. Ngươi đi đâu thế nào mới trở lại a, ta đều ở đây đợi a đã nửa ngày. Lục Vũ vừa cười vừa nói, ta lên thời điểm, thấy các ngươi còn không có, ta liền ra ngoài đi một chút, tham quan một chút cái trấn nhỏ này. Lữ Thục Manh lấy tay chống cái cằm, mỉm cười đối với Lục Vũ vấn đạo, hả như thế có lịch sự tao nhà a, có cái gì nha phát hiện sao? Lục Vũ gật gật đầu nói, đương nhiên là có, ta phát hiện có người muốn có ý đồ với chúng ta, những người này biết những mẹ xẻ nạ gì đó trong ha nhở trang toàn bộ đều vàng bạc châu báu. Nhưng lại kiêng kỵ thủ đoạn của bọn hắn cùng năng lực, cho nên đem mục tiêu nhắm ngay chúng ta, muốn tại chúng ta xuất thôn trấn trên đường giải quyết xong chúng ta. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh dường như đã nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười, khanh khách cười không ngừng. Hòa hoãn một chút tâm tình sau khi, Lữ Thục Manh nói với Lục Vũ, vậy ngươi có cái gì nha ý định đâu này? Lục Vũ nghĩ nghĩ, nói với Lục Vũ, nếu như bọn họ muốn tại bên ngoài trấn mặt giải quyết chúng ta, vậy hết thảy đều dựa theo bọn họ hành sự tới được rồi. Tùy cơ ứng biến. Hai người lại hàn huyên hơn nửa canh giờ thời gian, phát hiện phong hòa thượng còn không có hạ xuống, Lữ Thục Manh cau mày nhìn trên lầu, lẩm bẩm nói, cái này phong hòa thượng thế nào còn không hạ xuống, chẳng lẽ trong phòng ngủ chết rồi sao? Lục Vũ cũng nhìn trên lầu gian phòng, dùng cảm giác lực hơi hơi dò xét phát hiện bên trong vẫn là tiếng ngáy như sét, liền lắc đầu, nói với Lữ Thục Manh, trước mặc kệ hắn, chúng ta ăn trước đồ vật. Lữ Thục Manh gật gật đầu, gọi tới trong khách sạn tiểu nhị, tùy tiện chọn một ít thức ăn. Hai người bắt đầu ăn lên. Đã ăn điểm tâm sau, Lữ Thục Manh đề nghị muốn đi trên thi tờ GN đi một chút, nhìn một cái này tái ngoại phong quang. Lục Vũ gật đầu đồng ý, hai người liền hướng phía khách sạn phía ngoài phồn hoa trên đường phố đi đến. Đi qua đoạn này thời gian tiếp xúc, trong lòng Lữ Thục Manh đột nhiên có một loại cảm giác này chính là chỉ cần là có Lục Vũ ở bên người, trong lòng của mình liền hết sức an nhàn, coi như là gặp được nguy hiểm, cũng sẽ không xảy ra cái gì nha ngoài ý muốn. Thế nhưng, nếu như nhìn không đến Lục Vũ thân ảnh, trong lòng Lữ Thục Manh luôn là cảm thấy bất chút cái gì nha, thậm chí có loại tâm phiền khí nóng nảy cảm giác, hoặc là một loại không hiểu lo lắng, mặc dù biết Lục Vũ năng lực đại, không có khả năng xuất cái gì nha sự tình, thế nhưng loại kêu bất an nội tâm lại như cũ tồn tại. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh không khỏi nhìn Lục Vũ anh tuấn khuôn mặt, không khỏi sắc mặt đỏ lên, trong lòng có loại không hiểu rung động. Lục Vũ cũng rất tò mò, cảm thấy Lữ Thục Manh hôm nay dường như là có chút không thích hợp, thường ngày luôn là liễu dĩu nàng, hôm nay dường như biến thành có chút an tĩnh, làm cho người ta cảm giác không thích ứng. Hai người đi một chút ngừng nhìn xem, không có phát hiện cái gì nha vật đặc biệt, lại còn cái trấn này thật sự là quá nhỏ, có một cái giờ liền có thể đi đến. Cho nên hai người từ thôn trấn bên này đi tới thôn trấn bên kia, sau khi liền trở về khách sạn. Lúc này, phát hiện đã ngồi ở khách sạn đường lớn, nhàn nhã uống trà, thấy Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh trở lại, lập tức vừa cười vừa nói, hai người các ngươi lên như vậy chào buổi sáng nè, còn có tinh thần đi dạo phố ta thế nào còn có một loại không có tỉnh ngủ cảm giác đâu này. Lữ Thục Manh mím môi vừa cười vừa nói, cái này nha, ngươi đời trước nhất định là thiên bồng nguyên soái truyền thế, cho nên chỉ sợ ăn cùng ngủ, bình thường mà nói, một người bình thường 1/3 thời gian là đang ngủ, mà ngươi chỉ sợ là một nửa thời gian là trên giường vượt qua. A Phong Hòa Thượng nghĩ, vừa cười vừa nói, này của ta thời gian cả đời thật sự dường như có một nửa thời gian là trong lúc ngủ vượt qua, bất quá ngươi nói sai rồi, ta nhiều khi phải không ngủ ở trên giường. Huống hồ một vị triết học gia cũng đã nói, làm phức tạp nhân loại tiến bộ hai đại nan đề tổng cộng liền hai cái, một là ăn no rồi liền vây khốn, hai là tỉnh ngủ liền đói. Lục Vũ lắc đầu, cảm giác bên cạnh mình nhiều như thế hai cái mỗi ngày cãi vả người, cũng là rất có ý tứ. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lữ Thục Manh vấn đạo, chúng ta bước tiếp theo đi nơi nào cái gì nha, thời điểm trở về thành trong A cái chỗ này thật sự là ở lại đó có chút không quá thoải mái. Lục Vũ gật gật đầu nói, hiện tại chúng ta muốn đổ vật đã tới tay, tùy thời có thể lên đường trở về. Phong Hòa Thượng vừa cười vừa nói, ta liền biết ngươi hội như thế nói, cho nên ta đã đem đường trở về tuyến nghe ngóng được rồi. Vừa rồi ta hỏi qua nơi này phục vụ viên, bọn họ nói chúng ta bây giờ chỗ cái trấn này tên là Một Cắt Trấn, nếu như muốn trở về, cờ ơn ở làm nơi này ô tô đường dài, xuyên qua một cái gọi Bố Luân Đại Trấn, sau khi là có thể trở lại chúng ta tới thời điểm kia cái Tô Nhiều Trấn, cách Tô Nhiều Trấn thành thị gần nhất là Diệp Thành, chỉ cần chúng ta có thể trước quay về Tô Nhiều Trấn sau khi tìm đến xe của chúng ta, vậy sau rồi mới lại đến Diệp Thành bên trong tiến hành tiếp tế, liền có thể trở về thành trong. Nghe xong Phong Hòa Thượng kế hoạch, Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, xem ra cái này Phong Hòa Thượng tâm tư vẫn rất tìm mi, vậy mà liền chuyện này đều muốn tại đằng trước, xem ra dẫn hắn xuất ra vẫn còn có chút dùng. Ba người thương lượng một chút sau khi, quyết định đã ăn cơm trưa sau khi từ nơi này xuất phát, làm ô tô đi hướng Tô Nhiều Trấn. Đơn giản kêu một ít thức ăn, ba người ăn xong bữa cơm trưa, Lữ Thục Manh đem gian phòng lui mất sau, ba người dựa theo phục vụ viên chỉ dẫn, đi trong trấn nhà ga, chuẩn bị ngồi xe trở về. Lúc này, sáng sớm những cái kia du côn lưu manh một mực ở khách sạn xung quanh đối với Lục Vũ ba người tiến hành giám thị, thấy ba người xuất ra, mấy người kia cũng bắt đầu ở phía sau của bọn hắn tiến hành theo dõi, vừa đi theo, người bên cạnh một bên phỏng đoán lấy bọn họ muốn đi đâu. Đầu lĩnh, bọn họ đây là muốn đi cái gì nha địa phương, nếu như bọn họ ngồi trên ô tô đường dài, chúng ta còn có tất yếu cùng sao, rốt cuộc nơi này từng trong trấn đều có như chúng ta như vậy thế lực, nếu như tiến nhập địa bàn của bọn hắn, chúng ta có thể sẽ có chút phiền phức. Yên tâm đi, trong chốc lát bọn họ lên xe sau khi, chúng ta cũng đi theo lên xe, chờ xe tử ra thôn trấn, chúng ta liền động thủ, bây giờ là giữa trưa, cũng không phải cái gì nhà cao phong kỳ, cho nên trên xe đích xác rất ít người, sẽ không đả thương vừa đến vô tội. Không sai, rốt cuộc cái trấn này bên trong người đối với phát sinh chuyện như vậy đã là thấy quái không kinh, căn bản không cần lo lắng bọn họ hội ra tay trợ giúp ba người này người nơi khác. Vậy dạng tốt nhất, nếu quả thật có không biết sống chết người, chúng ta cũng không muốn đối với hỗ trợ người hạ thủ lưu tình. Nói xong, mấy người kia theo đuôi lấy Lục Vũ ba người, đi tới bến xe. Phong Hòa Thượng vừa đi một bên cau mày, cẩn thận quay đầu lại nhìn, nói với Lục Vũ, chúng ta dường như là bị người theo dõi, lại còn những người này số lượng còn rất hơn, chí ít có 7-8 người. Lữ Thục Manh cười, đối với Phong Hòa Thượng nói, cái này ta đã sớm biết, ta đoán bọn họ nhất định đối với ngươi cái này túi sách cảm thấy hứng thú, cho nên mới theo tới. Nghe xong lời của Lữ Thục Manh, Phong Hòa Thượng mày nhíu lại càng chặt, đối với nàng vấn đạo, ngươi nói là bọn họ đối với ta phía sau cái này ba lô cảm thấy hứng thú không phải chứ, này của ta cái ba lô cũng không phải cái gì nha hàng hiệu, có cái gì nha hảo cảm hứng thú, lại còn ta một gia người nhà, trong ba lô cũng không có khả năng có cái gì nha lúc trước đồ vật, bọn họ không có việc gì lao có ý đồ với ta làm gì sao đâu này, chà nờ dê lẽ lại là đúng ta cảm thấy hứng thú sao. Lục Vũ nghe xong lời của hắn, vừa uống một hớp, trực tiếp phun ra ngoài đi, thiếu chút nữa sặc đến, trong nội tâm âm thầm mắng chửi, cái này Phong Hòa Thượng có muốn hay không như thế tự kỷ, cái gì nha người có thể đối với hắn cảm thấy hứng thú đâu này.